Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 63, lại bị ngược lại. Đứng ở đàng xa Naruto nhìn Isdet miệng nhỏ đích ăn trong tay que kem thời điểm. Phát hiện cái này giết người như ngoé nữ hài tử hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Hơn nữa bây giờ nhìn lại cùng nhà trực quan. Không biết vì sao Naruto có loại muốn lấy được cô gái này ý tưởng. Có thể để cho ta có ý nghĩ như vậy nhân thật đúng là không nhiều a. Coi như là ở chư thần thời kỳ cũng chỉ là ta những cái này trở thành đỉnh cấp chủ thần những lão bà. Kia nhóm mới có, Naruto cười nhìn lấy ngồi ở xa xa Isdet. Thầm nghĩ, có ý tưởng, vậy có sẽ có hành động, mà Naruto hành động thì cực kỳ nhanh chóng. Đương nhiên nếu là dùng sức mạnh nói cũng không phải không thể. Bất quá Naruto hiện tại cũng không có như vậy ham mê. Hấp dẫn mới là tốt nhất thủ đoạn. Naruto đi về phía trước. Trong tay khẽ lật một cái hồ rượu nhỏ liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Khi đi ngang qua Isdet thời điểm, Naruto đem rượu ấm nút lọ cho vẹt ra. Một cỗ như có như không rượu hương ngay lập tức sẽ bị Isdet cái kia nhạy cảm cái mũi nhỏ cho nghe. Thấy được, đây là Isdet ngay lập tức sẽ cảm giác được trong tay mùi vị vẫn tính là tốt, que kem trở nên đần. Độn vô vị, mà vừa rồi vẻ này hương vị cũng là vẫy không ra. Isdet lập tức ngẩng đầu tìm kiếm hương vị khởi nguồn. Bén nhạy nàng ngay lập tức sẽ khóa được đã đi ra ngoài một khoảng cách Naruto trong tay chính là cái kia bầu rượu. Isdet đứng dậy đi theo Naruto phía sau. Bất quá Isdet xác thực chứng kiến Naruto bầu rượu trong tay. Ở Naruto tay nhất chuyển sau đó, liền biến mất không thấy. Kiến thức rộng Isdet mỉm cười, lập tức đối với Naruto nổi lên lớn lao hứng thú. Kết quả là hai người một trước một sau từ từ ở trên đường đi tới. Mà hai người đều lòng biết rõ biết đối phương đã minh xác biết hành động của đối phương. Nhưng là lại cực kỳ ăn ý vẫn duy trì trầm mặc. Chuyển qua một cái góc, đi tới đế đô một cái tĩnh lặng trên đường nhỏ. Naruto lúc này dừng bước, hồi quá thân khứ nhìn đã tại phía sau mình cách đó không xa dừng bước lại. Vẻ mặt tò mò nhìn Naruto Isdet nói ra, ngươi muốn đi theo ta tới khi nào đâu? Isdet vẻ mặt tò mò nhìn Naruto, ở trong đế đô chỉ cần có điểm năng lực người biết mình thân phận. Hơn nữa Isdet nhìn Naruto con mắt, bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức cũng biểu thị trước mắt cái này thần bí nam nhân biết mình thân phận, nhưng là lại biểu hiện ra hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Ở trong đế đô hướng về phía Isdet không có cảm giác sợ hãi nhân ngoại trừ vị kia bản khắc cố chấp. Đại tướng quân ở ngoài, còn không có cái kia có thể giống như Naruto như bây giờ. Đối mặt Isdet không có bất kỳ lộ ra vẻ gì khác. Dường như Isdet hoàn toàn chính là không chút liên hệ nào người qua đường giáp một dạng. Tên của ta là Isdet, ngươi tên là gì? Isdet hỏi. Naruto cười nói, Uzumaki Naruto, nói xong, Naruto liền hướng về phía Isdet mỉm cười khoát khoát tay, nói ra, ta còn có việc, liền đi trước, chờ một cái, chứng kiến Naruto muốn đi, Isdet lập tức hô, Naruto quay đầu ngạc nhiên nói, còn có chuyện gì sao? Isdet lúc này sắc mặt trở nên hồng. Đi tới trước đưa cho Naruto một khối tản ra hàn khí bài tử. Nói ra, hậu thiên, ở Tây Gu sân đấu, có chàng trận đấu ngươi muốn tham gia. Đây chính là bằng chứng, nhưng là tuyển chọn Tây Gu xứ trận đấu AH. Ồ, có thể tiết lộ một chút là dạng gì Tây Gu sao? Naruto cười nói, Isdet nói, là, vâng, đúng, thanh không tệ kiếm hình Tây Gu AH. Ngươi có thể nhất định phải tới AH. Naruto trong tay thưởng thức cái này Isdet đưa tới bài tử. Gật đầu nói ra, ta trở về. Nói xong Naruto liền xoay người ly khai. Mà Isdet dường như bị định thân một cái vậy. nhìn Naruto bóng lưng lăng lăng đứng ở nơi đó, trên mặt còn hiện lên đỏ ửng. Thật là một tốt nam nhân, xem ra thực lực cũng không tệ, có phải hay không muốn đặt lập khế ước đâu. Nói tới chỗ này, Isdet biểu tình giống như là gần xuất giá nữ hài một dạng. Naruto đi tới cùng Leon ước định địa điểm tập hợp thời điểm, Leon đã tại nơi nào chờ. Leon chứng kiến Naruto trở về cao hứng vô cùng, mà lúc này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Những lúc khác nhưng chỉ có tự do chi phối. Hôm nay Leon đại khái bình thường tác phong, thay đổi càng thêm nữ tính, lôi kéo Naruto ở từng cái tinh phẩm trong tiệm trang phục khắp nơi du lịch. Tuy là những y phục này nhìn qua đều có giá trị không nhỏ, thế nhưng bất kể là Naruto vẫn là Leon vẫn là có thể tùy ý tiêu phí. Dù sao ở Naruto sau khi đến, giả tập, Night Raid, nội bộ tài chính nhưng là lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Cho nên Leon những thứ này có uy tín giả tập, Night Raid, thành viên Hà Bao cũng đều thay đổi cổ. Coi như là Tatsumi tiểu tử này cũng hướng thôn của hắn gửi đi một khoản tiền rất lớn. Cái này đẹp mắt không? Naruto, Leon đứng ở Naruto trước người biểu diễn cùng với chính mình chọn y phục. Không thể không nói Leon cởi những cái này đồng phục chiến đấu sau đó, thay cái này có thể hoàn toàn bày ra nữ tính xinh đẹp y phục, đem Leon có điểm toàn bộ biểu hiện ra. Đương nhiên đẹp. Naruto cười gật đầu đáp. Leon cúi người xuống, vẻ mặt kỳ quái biểu tình hỏi, ta đẹp, vẫn là siêu đẹp đâu? Naruto nhìn Leon cái kia nở nụ cười, nhưng là biết vấn đề này nếu là trả lời không tốt, Leon phỏng chừng hôm nay là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vì vậy Naruto lập tức nói ra, mỹ lệ phóng khoáng đương nhiên là ngươi. Leon, cái này còn không sai biệt lắm, bỏ qua ngươi. Leon nói xong, quay đầu liền hướng về phía trong điếm bồi bàn nói ra, những y phục này giúp ta đóng gói. Được rồi, nữ sĩ, chỉ chốc lát. Leon và Naruto chợt nghe lấy nhiều cái túi xách tay từ trong điếm đi ra. Đương nhiên Leon cũng không chỉ là mua mấy thứ này, những thứ khác đồ vật đều bị Naruto ném tới không gian bên trong chiếc nhẫn. Đối với Naruto loại này năng lực, Leon đã sớm thấy có lạ hay không. Trở lại bên trong trụ sở, Naruto theo Leon đi vào gian phòng của nàng, đem Leon hôm nay đồ mua từ bên trong không gian giới chỉ đem ra. Giữa lúc Naruto chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Leon từ phía sau ôm lấy Naruto, nói, buổi tối ta đi ngươi nơi đó. À, Naruto nghe được Leon nói mới thôi sửng sốt. Không đợi Naruto phản ứng đã bị Leon bị đẩy đi ra ngoài. Đêm xuống, bên trong trụ sở lâm vào trầm tĩnh, mà Naruto căn phòng cửa bị đẩy ra, Leon quả nhiên xuất hiện tại cửa phòng. Lúc này Leon vị này hào sảng nữ trước sau như một phát chiến cùng với chính mình sảng khoái một mặt, trực tiếp đem Naruto té nhào vào gờ mặt trên. Naruto lúc này ý niệm đầu tiên chính là, lại bị ngược lại mà lúc này đây, ở trong đế đô một gian xa hoa bên trong phòng ngủ, đồng dạng có một người lật qua lật lại không cách nào đi vào giấc ngủ, mà cá nhân đầy đầu đều là Naruto thân ảnh. Không cần phải nói cái này nhân loại chính là đế quốc nữ tướng quân Isdet, mà Isdet lúc này đối với Naruto hảo cảm đang ở nhanh chóng lên men lấy. Như vậy Isdet cảm thấy buổi tối là như thế dài rằng giặc quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.